Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc và mấy vị đường huynh đệ đã sớm chờ đến lớp chào hỏi lẫn nhau. Vương Sóc tự giác ở lại một bên, xem võ sư phụ lên lớp đợi đến khi võ sư phụ bảo mấy vị đường huynh chạy vòng khởi động thân thể. Vương Sóc và đi theo lên sân khấu. Nàng đã sớm có dự tính thay đổi trang phục cưỡi ngựa, trên đầu ngoại trừ một dây cột tóc không có trang trí gì khác. Võ sư phụ nhìn thấy và không để ý đến nàng, đoán chừng chính là đến trải nghiệm cuộc sống. Vương Sóc cầu mà không được, nàng bị sự tích của Thái tử Khang Túc chấn động vô và, một lòng muốn noi theo quân nhân thiết huyết. Đương nhiên, và chỉ có 3 phút nhiệt độ, phòng chừng đợi lát nữa cơ bắp đau nhức, nàng sẽ không rung động nữa. Vương Sóc đi theo đường huynh lăn lộn nửa ngày, bị Vương Tử Đằng đỡ trở về Đông Viện. Vương Sóc vừa vào trong phòng, giống như lữ nhân vừa đi ra từ sa mạc, ôm ấm trà uống 3 chén lớn xuống bụng, hữu khí vô lực nằm liệt trên ghế, trong lòng rốt cuộc nhớ không ra chiến trường gì, phong hỏa gì nữa. Yêu, đây không phải là tiểu anh hùng nhà chúng ta sao? Trên võ trường đại triển quyền cước trở về rồi sao? Quận chúa mang theo Lưu Ma Ma và mấy nha hoàn đi ra. Vương Tử Đằng đứng dậy hành lễ, Vương Sóc kéo thân thể nửa chết thỉnh an, không đợi quận chúa lên tiếng, thân mình lại mềm nhũn trên ghế. Nương, muội đi theo chúng ta chạy hơn 10 vòng quanh võ trường, lại cưỡi ngựa nửa canh giờ và ngũ đệ đã sớm mệt muốn chết rồi. Không cần Vương Tử Đằng giải thích, quận chúa đã sớm biết. Vương Sóc giả lời của bà tự mình chạy tới võ trường, Nam Đinh Vương gia có thể diễn võ trường, nhỏ nhất chính là lão ngũ Vương Tử Kỳ. Cho dù Vương Tử Kỳ và phải điều chỉnh nửa tháng mới có khối lượng vận động như hôm nay, Vương Sóc đột nhiên đi làm anh hùng, không phải đã gặp tội sao? Đáng đời, quận chúa mắng một câu, vẫn không đành lòng phất phất tay, ý bảo nha đầu xoa bóp cho nàng, nước nóng đã sớm phân phó người đun xong, để cho người hầu hạ Vương Tử Đằng và Vương Sóc phân biệt tắm rửa. Hai tiểu quấy rối vừa đi, Khổng Cô Cô liền tiến vào. Một buổi nói chuyện tối hôm qua, không chỉ có một mình Vương Sóc, quận chúa và cảm khái muôn vàn, mời Khổng Cô Cô tới nói chuyện. Làm sao vậy, từ xa đã nghe thấy ngươi đang nổi giận. Khổng Cô Cô ôn nhu cười hỏi, còn không phải tại ngũ nha đầu, không để cho người ta bớt lo. Quận chúa cười gọi Khổng Cô Cô, thị nữ sau khi dâng trà liền nối đuôi nhau lui ra. Lại làm ra chuyện kỳ lạ sao? Khổng Cô Cô hỏi, đã tiến bộ rồi, trực tiếp động thủ. Quận chúa tức giận nói. Giữa trưa mượn danh nghĩa của ta chạy đi tập võ với các huynh đệ, thắt lưng đau lưng trở về, bị ta đuổi đi rửa mặt. Sóc Nhi có tâm rèn luyện, ngươi thành toàn nàng thì sao? Nghe người nói, có thể kiên trì nửa ngày, đã là không dễ dàng. Khổng Cô Cô an ủi, một cô nương, múa đao lộng thương thì thành thế nào? Quận chúa một lòng bồi dưỡng Vương Sóc thành thục nữ, người không phải và không thích hồng trang ái vũ trang hay sao? Ai, thời thế đã khác. Chúng ta lúc đó là bất đắc dĩ, không học chút gì đó thì mệnh và không giữ được. Hiện tại cuộc sống đã quá yên bình, ta liền ngóng trông mấy huynh muội bọn họ thuận lợi, an hưởng phú quý. Tư tưởng của quận chúa chính là trưởng bối chịu khổ, nữ nhi hưởng phúc, bằng không nàng liều mạng như vậy giúp trượng phu kiến công lập nghiệp làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường Sóc Nhi thích tản bộ trong vườn, thân thể vốn rắn chắc hơn khuê tú bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra suy yếu khi còn bé. Muốn ta nói, con người vẫn phải vận động nhiều mới khỏe mạnh, và tuổi, sinh ra nông gia còn rắn chắc hơn so với sinh ra phú quý, không phải là hoạt động nhiều sao? Ta thấy bệnh của Sóc Nhi chính là bởi vậy mới tốt lên, người đừng câu nệ nàng. Cho nên Vương Sóc thích sư phụ của mình, từng câu từng chữ này hoàn toàn nói đến tâm khảm của nàng a. Nếu Vương Sóc ở đây, nhất định phải ôm Khổng Cô Cô than lớn chi kỳ. Được, người cứ che khuyết đi. Quận chúa cười mắng, đúng vậy, ta bao che. Khổng Cô Cô ôn nhu nhỏ giọng nói. Hôm nay nàng nhất thời hứng khởi, hay là có ý định đi theo luyện a, không biết. Quận chúa lắc đầu, ta ngược lại hy vọng nàng vẫn luyện tiếp. Quận chúa nghe Khổng Cô Cô nhắc nhở, ngược lại nên chú ý hy vọng Vương Sóc khỏe mạnh, kỹ xảo nhiều không đè người mà. Vậy thì dễ làm, Sóc Nhi ra mặt mỏng, kích tướng có tác dụng. Khổng Cô Cô phi thường hiểu rõ đồ đệ của mình, hôm nay và không còn sớm, không có việc gì ta liền trở về trước. Ai, chờ một chút, còn chưa nói chuyện chính, người ngồi trước, hôm nay hành kiện không trở về, người bồi ta dùng bữa đi, lát nữa ta bảo đội cận vệ đưa người trở về. Quận chúa chính là thổ hào có đội cận vệ, được, nghe lời người. Khổng cô lên tiếng, tâm sự tới lui với quận chúa. Cách chương.